Vũ thần chúa tể, chương 402, con ếch trong giếng, góc truyện audio.com. Vô luận là Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, đều là lần đầu tiên tới cổ phong thành. Hiếu kỳ cảm thụ được nơi này phong thổ. Dọc theo đường đi, hai người nhìn thấy không ít cùng bọn họ tuổi xấp xỉ đệ tử trẻ tuổi. Trong không ít người, tu vi đều không yếu, làm bọn hắn âm thầm khiếp sợ. Năm quốc trong, cư nhiên đột nhiên thì nhiều người trẻ tuổi cao thủ. Tần Trần đột nhiên có cảm giác, U Thiên Tuyết nói, thật năm quốc đại bỉ vòng thứ nhất, chỉ là theo gần trong 5 năm xuất hiện thiên tài bên trong chọn lựa một ít cường giả. Mà đợt thứ hai đại tái, vốn là sẽ có không ít thượng giới, thậm chí khác thiên tài cường giả quán chú, những người này thực lực. Vốn sẽ phải so tham gia vòng thứ nhất đại bỉ thiên tài cường đại. Huống chi lần này, còn có 5 nước ngoài đại uy vương triều khác thế lực tham gia. Đại uy vương triều, đến tột cùng là cái gì thế lực? Đại uy vương triều là chúng ta 5 quốc bên ngoài một cái khổng lồ vương triều. Một bộ phận địa giới cùng chúng ta 5 quốc tiếp giáp. Cùng chúng ta 5 quốc tiếp giáp bộ phận. Tên là Huyền Châu, này Lưu Tiên Thành, là được Huyền Châu trong một cái cực kỳ mạnh mẽ tông môn. Chính là Huyền Châu một phương bá chủ, trưởng khống Huyền Châu nhiều tòa thành trì. Lưu Tiên trong tông một gã Lý trưởng lão, cùng ta phụ thân hiểu biết, này Lý Khôn Vân, là Lý trưởng lão thế hệ con cháu, cho nên mới phải cùng ta một đạo. Người này lòng hạn hẹp, có thù tất báo. Ngươi đắc tội hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Sở dĩ nhất định phải cẩn thận. Về phần hắn, ta cũng không phải rất rõ ràng. U Thiên Tuyết mắt lộ ra hướng tới. Năm quốc chi địa, thực sự quá nhỏ bé. Ở nàng trong kế hoạch, lần này năm quốc đại bỉ kết thúc. Nàng liền sẽ rời khỏi năm quốc chi địa. Đi tới đại uy vương triều. Vì vậy đối có chút giải khai. Nhưng là không hiểu nhiều. Ở ta giải khai trong. Ở đại uy trong vương triều. 24 tuổi trở xuống. Không tới huyền cấp sơ kỳ liền coi như không thiên tài. Coi như là đến huyền cấp sơ kỳ. Cũng chỉ có thể xem như là cất bước. Chợt U Thiên Tuyết đón lấy cảm khái. Có chút không nói gì. Phải biết rằng ở Tây Bắc Ngũ Quốc. 24 tuổi có khả năng đạt đến thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. Liền gọi là nổi bật người. Mà có thể đột phá đến huyền cấp sơ kỳ. Đủ để danh dương năm quốc. Nhưng kiếm được đại uy vương triều. Nhưng cái gì đều không phải là. Lần này đại uy vương triều thế lực dính vào năm quốc trong. Cũng không biết chúng ta năm quốc. Cuối cùng còn có thể thừa lại bao nhiêu người có thể thành công tiến nhập cổ Nam Đô. Có lẽ lác đác không có mấy đi. U Thiên Tuyết thở dài. Tần Trần cười nhạt một tiếng. Người nghĩ quá nhiều. Đại uy vương triều tuy mạnh. Nhưng là chưa chắc có nhiều không dậy nổi. Ở tầng thứ cao hơn thế lực trong mắt. Đồng dạng như loài run rế. Thân là võ giả. Chỉ cần có một khỏa liên tiếp tiến thủ tâm. Mặc dù là sinh ra thấp kém, cũng chỉ có bay lượn cửu thiên khoảnh khắc. Tần Trần nói, tựu như cùng hồng trung đại lữ một dạng ở U Thiên Tuyết não hải quanh quần. Khiến cho nàng thân thể mềm mại rung một cái, không nhịn được xem qua đến. Khi nàng ngẩng đầu một khắc kia, ánh nắng vừa vặn ở Tần Trần đỉnh đầu. Một luồng ánh mặt trời, đứng giữa chiếu xuống trên người hắn. Cả người giống như không giống phàm trần người trong. Để cho U Thiên Tuyết xem ngốc. Nội tâm không hiểu bang bang nhảy lên. Đi thôi. Phía trước có một tòa tửu lâu. Ta đi tìm hiểu một cái tin tức. Thính Phong Hiên. Cổ Phong Thành nổi danh nhất tửu lâu một trong. Tửu lâu cùng sở hữu 3 tầng. Mỗi một tầng đều có thể dung nạp nhiều khách nhân. Là năm quốc các đại trẻ tuổi tuấn kiệt cùng cao nhất võ giả thích nhất thường lui tới khu vực. Lầu 3 đại sảnh, lúc này một đám thiên tài tuấn kiệt môn đang ở cao đàm khoát luận. Có nghe nói hay không? Lần này năm quốc đại bỉ, Không chỉ có chúng ta năm quốc thiên tài. Hiện tại bên ngoài Đại Uy Vương triều người không biết thế nào cũng dò thăm cổ Nam Đô tin tức. Đại Uy Vương triều phái không ít thiên tài đứng đầu tới trước. Muốn ở cổ Nam Đô trong chia một chén súp. Hừ, những người này thực sự quá phân. Cổ Nam Đô chính là chúng ta Tây Bắc ngũ quốc di tích bí cảnh. Dựa vào cái gì cho bọn hắn đem chỗ cho chiếm? Theo ta thấy, chúng ta Tây Bắc ngũ quốc nên liên thủ, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Người nghĩ rằng chúng ta năm quốc không muốn sao? Vậy là không có cách làm a. Đại Uy Vương triều đó là cái gì thế lực? Nửa phút cũng có thể diệt chúng ta Tây Bắc ngũ quốc. Tuy là đã bị đại lục trật tự ước thúc, không thể đối với chúng ta năm quốc trực tiếp hành động tấn công. Thế nhưng tùy ý động chút tay chân, giết mấy cái cao nhất cường giả, ai có thể nói cái gì? Ai, hay là chúng ta quá mức nhỏ yếu? Cái này cũng không nhất định. Hừ, năm nay đến, chúng ta năm quốc cũng phát hiện cổ Nam Đô không giống bình thường. Các đại thế lực cũng đều đã có chuẩn bị. Các ngươi chẳng lẽ không có phát giác? Mấy năm nay, năm quốc đại bỉ vòng thứ nhất, đi tới huyết linh trì thiên tài. Tuổi càng ngày càng nhỏ sao? Hừ, cẩn thận nơi này có bên ngoài thế lực người. Bị bọn họ nghe được huyết linh trì tin tức. Đến lúc đó huyết linh trì khẳng định cũng sẽ bị phân chia. Có người mặt cảnh giác. Người nọ cười lạnh một tiếng. Nếu Đại Uy Vương triều người đã đi tới chúng ta năm quốc. Đồng thời biết được cổ Nam Đô sự tình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ liền huyết linh trì việc cũng thăm dò không ra sao? Nói cũng đúng, vị huynh đài này, ngươi mới vừa nói dường như lại có sự tình. Liền nói lần này năm quốc đại bỉ vòng thứ nhất lớn nhất người thắng Đại Tề quốc. Tiến nhập huyết linh trì 8 cái danh ngạch, lại có 4 cái đều là 16-17 tuổi thiếu niên. Xác định rất thưa thớt, nếu là lấy đi. Là ở đợt thứ hai kiếm được một cái thành tích tốt. Các quốc gia phái ra cơ bản đều là 20 tuổi xuất đầu thiên tài cường giả. Đây là vì sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Thật các quốc gia cũng đều đã minh bạch. Huyết linh trì công hiệu là đề thăng võ giả thiên phú. Thế nhưng ở hơn 20 tuổi tiến hành thanh tẩy. Tuy là hiệu quả điều kiện tốt nhất. Lại có thể để cho các quốc gia ở đợt thứ hai đại bỉ trong càng thêm chiếm giữ ưu thế. Nhưng cũng không dài xa. Bởi vì bọn họ thường thường chỉ có thể tham gia một lần đại bỉ. Đợi đến cổ Nam Đô lần thứ hai lúc xuất hiện. Bọn họ đều vượt qua 24 tuổi. Không cách nào nữa tiếp tiến nhập cổ Nam Đô. Người nọ ngừng lại. Tiếp tục nói. Thế nhưng để cho 16-17 tuổi người nhận thanh tẩy thì bất đồng. Bọn họ lần đầu tiên tiến nhập cổ Nam Đô, chưa chắc sẽ có bao nhiêu thiếu thành tựu, thậm chí có thể xông vào cổ Nam Đô tư cách cũng chưa chắc có. Thế nhưng 5 năm sau, lại như cũ không vừa lòng 24. Đến lúc đó đi qua 5 năm phát triển, sẽ so với phổ thông thiên tài càng đáng sợ hơn. Lần thứ hai tiến nhập cổ Nam Đô, lấy được truyền thừa xác suất tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Gì, giống như xác định như vậy. Khó trách mấy năm nay, các nước đều hạ thấp các quốc gia đại bỉ thiên tài tuổi. Người nọ cười nhạt, đây là khẳng định, hôm nay chúng ta năm quốc cao cấp nhất mấy đại thiên tài. Vậy không bằng này, giống như Đại Lương quốc Vũ Văn Phong. 5 năm trước mới chỉ có 18, cũng đã nhận huyết linh trì thanh tẩy. Tuy là một lần kia ở cổ Nam Đô, vẫn chưa lấy được cái gì không được truyền thừa, nhưng là lại cũng nhận được kinh người lịch lãm cùng thanh tẩy. Cứ nghe 2 năm trước liền đột phá huyền cấp, hiện tại có lẽ không biết mạnh bao nhiêu. Hôm nay 5 năm trôi qua, cũng mới chỉ có 23 tuổi. Nghe nói trở về tham gia lần này cổ Nam Đô đại bỉ. Có cùng loại Vũ Văn Phong thiên tài như vậy ở chúng ta năm quốc. Cũng chưa chắc có thể so với cái gì kia Đại Uy Vương triều. Kém bao nhiêu, có đạo lý, không sai. Có Vũ Văn Phong như vậy thiên kiêu ở, coi như đại uy vương triều lại có thể thế nào? Ở đây Tây Bắc ngũ quốc các võ giả liền khôi phục lòng tin, nét mặt rất có chút kích động, nói khoác mà không biết ngượng. Bất quá là mấy cái nhảy nhót vai hề thôi, cũng muốn cùng chúng ta đại uy vương triều thiên tài đánh đồng. Quả thực buồn cười, con ếch trong giếng. Đột nhiên, một đạo tiếng giễu cợt truyền đến, vang vọng ở mỗi người bên tai, đưa tới mọi người tức giận ánh mắt. Cách chương.